Chu Điển nhẫn nhịn đầy mình nộ khí, tay bãi xuống, vài thanh phi tiêu xuất hiện trong tay, liền muốn hướng Ô Chí bắn xuyên qua. Ai sợ ai? Nhiếp Phong liền vội vàng kéo hắn. Bọn hắn vừa rồi đều nhịn xuống, nếu là hiện tại lại động thủ, vừa rồi nhẫn nại chẳng phải là uổng phí rồi. Ô Chí, tiến một lần linh vụ thí luyện không dễ dàng, chúng ta chỉ muốn tầm bảo, cũng không phải là sợ ngươi, ngươi cũng đừng ép người quá đáng, chọc tới chúng ta, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Ô Chí không quan trọng nói, vậy thì tầm bảo tốt, nói nhảm nhiều quá. Nói, không coi ai ra gì từ hai người bên cạnh đi ra phòng. Ốc, khinh người quá đáng, vô pháp vô thiên, cản rỡ vô lễ, cái này thiên nan đường thay đổi sao? Một cái hoang dân vậy mà như thế không đem chúng ta con em thế tộc để vào mắt. Khi Ô Chí từ trước mặt hai người biến mất về sau, Chu Viêm tức giận kêu lên, Nhiếp Phong chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, vật phẩm biểu hiện, đừng oán hận, lại tiếp tục trì hoãn. Tất cả bảo vật đều bị Ô Chí tiện nhân kia chiếm đi. Nhiếp Phong cắn răng nghiến lợi nói ra. Đối với Ô Chí, hắn lại làm sao không oán hận. Vậy còn chờ gì? Chu Điển quát to một tiếng, thân pháp dương ra, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hắn bị Ô Chí kích thích, thân pháp đều so trước kia nhanh gấp bội. Lại không có vật phẩm nhắc nhở. Ô Chí ở trong lòng thất vọng nói. Đạt được một kiện đỉnh cấp nguyên khí, hắn bắt đầu có chút lòng tham không đủ. Sau đó, hắn thu lại tâm tình, nhanh chóng trong phòng lục lọi lên. Rất nhanh, một kiện ngọc chế điếu trụy xuất hiện ở trước mắt. Cái kia điếu trụy tản mát ra doanh doanh ánh sáng. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Hắn mừng rỡ thu vào chữ vật nguyên giới. Có thu hoạch, động lực của hắn 10 phần, tìm kiếm càng thêm khởi kình. Lúc này, Chu Điển hai người cũng vọt vào, không nhìn thẳng hắn, đồng dạng trong phòng lục lọi lên. Ô Chí trong lòng giận dữ, căn phòng này phòng thế nhưng là hắn trước tiến đến. Hai người này quả thực là muốn chết, dám tại trong miệng của hắn đoạt thức ăn. Ánh mắt của hắn chừng một cái, sát ý lẫm nhiên, liền muốn đối hai người này động thủ. Tuy nhiên lập tức lại bình tĩnh trở lại, trong nháy mắt minh bạch hai người động cơ. Hắn chỉ có một người, mà đối phương lại có hai người. Hai người tìm đồ, tự nhiên so một người thu hoạch nhiều. So với ta tìm đồ, Ô Chí lạnh hừ một tiếng. Hắn dứt khoát đình chỉ tìm kiếm, căn bản không có đem hai người để vào mắt. Nhiếp Phong hai người gặp hắn ngừng lại, đắc ý lẫn nhau liếc mắt nhìn lẫn nhau, tìm kiếm càng thêm khởi kình. Bọn hắn rất nhanh liền có thu hoạch. Ta tìm tới một khối trung cấp nguyên thạch. Ta tìm tới một khối ngọc bội. Nơi này có thanh bảo kiếm. Hai người mỗi tìm tới một kiện đồ vật, liền lớn tiếng hô kêu một tiếng. Thần sắc ở giữa gọi là một cái đắc ý, chính là muốn hung hăng kích thích Ô Chí. Tựa như chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể đem trong lòng oán khí toàn bộ phóng xuất ra. Hai chiếc hầu tử. Ô Chí khinh thường đến cực điểm, buồn cười nhìn lấy hai người tại cái kia biểu diễn, tựa như là đang nhìn khỉ làm xiếc. Khi chính bọn hắn đều cảm thấy có chút không thú vị thời điểm, Ô Chí lại đột nhiên bắt đầu chuyển động, trực tiếp chạy về phía một cái tủ treo quần áo, sau đó từ phía dưới móc lấy ra một khối nguyên thạch. Hắn đắc ý hướng hai người lung lay, sau đó thân thể nhất chuyển, đi vào một cái sụp đổ nơi hẻo lánh, tùy tiện lật ra hai lần, từ đó lật ra một khối thạch đầu, lại là luyện chế nguyên khí tài liệu. Hai người trợn tròn mắt, nhìn chòng chọc vào Ô Chí động tác, chỉ gặp hắn vậy mà đi đến bọn hắn đi tìm địa phương. Từ một số tạp vật bên trong lần nữa lấy ra một khối trung phẩm nguyên thạch, đem ba khối đá tại trước mắt của hai người lung lay mấy cái. Ô Chí nụ cười rất tặc, có chút đắc ý, có chút khinh thường, còn có chút mỉa mai. Nhiếp Phong hai người ánh mắt đều thẳng, ngơ ngác nhìn Ô Chí đi ra phòng. Ốc, vậy mà đều không nghĩ tới đi ngăn cản. Hắn là làm sao làm được? Chu Điển đờ đẫn nhìn Nhiếp Phong một chút, ngây ngốc mà hỏi. Nhiếp Phong trong lòng tràn đầy đắng chát. Cái này Ô Chí quả nhiên là một cái yêu nghiệt. Tiếp theo, hai người một cái giật mình, lập tức xông ra phòng. Ốc, đi theo Ô Chí tiến nhập hai một cái phòng, hai nhân mã bên trên lại có chút phản ứng không kịp, liền như thế thời gian ngắn ngủi, Ô Chí trên tay đã thêm ra đến tốt mấy thứ đồ. Hai người cái kia gọi ước ao ghen tỉ a, trơ mắt nhìn Ô Chí hướng đi một cái góc, hai người phản ứng rất nhanh, tốc độ cực nhanh vọt tới Ô Chí trước mặt. Ô Chí chỉ cảm thấy hai bóng người hiện lên, trước mặt tạp vật đã bị lật cả đáy lên trời, mà Chu Viêm trong tay chính nắm một khối nguyên thạch. Hai vị cái này là ý gì? Ô Chí suy vừa nói, giọng mỉa mai nhìn lấy hai người. Không có gì, tìm kiếm bảo vật mà thôi. Hai người không có bất kỳ cái gì không có ý tứ, đương nhiên nói. Ô Chí chỉ là cười lạnh, dứt khoát đứng qua một bên. Vậy các ngươi tiếp tục, ta không trở ngại các ngươi. Ừm ân, nơi này phong cảnh không tệ, Chu Vinh, chúng ta xem trước một chút phong cảnh. Nhiếp Phong nói khoác mà không biết ngượng đường. Xác thực rất không tệ, Tầm Bảo mệt mỏi, nhìn ngắm phong cảnh cũng không tệ. Nhìn ánh mắt của bọn hắn, ở đâu là đang nhìn cái gì phong cảnh a? Chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí, tựa như ăn chắc hắn. Ô Chí nhìn lướt qua rách nát không chịu nổi gian phòng, ý vị khó hiểu mà nói, nơi này phong cảnh quả thật không tệ, các ngươi xem các ngươi phong cảnh, ta cần phải Tầm Bảo. Nói, hắn quyết định một cái phương hướng, đi tới. Bất quá, thân thể của hắn vừa động, hai bóng người đã lẻn đến trước mắt, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, đem hắn quyết định địa phương lật toàn bộ. Ô Chí bất vi sở động, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, trên mặt treo đầy mỉa mai. Không có. Hai người bận rộn một trận, lại không có tìm được bất kỳ vật gì, lẫn nhau tương vọng, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hai vị không phải đang ngắm phong cảnh sao? Lúc này bọn hắn làm sao không biết bị Ô Chí đùa nghịch, lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đánh rớt hàm răng nuốt vào bụng bên trong. Phong cảnh cho dù tốt, nhưng không có bảo vật dụ hoặc lớn, vương chúng ta vẫn là Tầm Bảo được. Hai người miễn cưỡng cười một tiếng, bắt đầu tiếp tục lục lọi lên. Ô Chí cười cười, không tiếp tục để ý hai người, ngược lại hướng hai một cái phương hướng đi đến. Bất quá, hắn mới vừa biết chuẩn một cái phương hướng, hai bóng người lại lẻn đến trước mặt hắn, đối với hắn tuyển định vị trí một trận tìm kiếm, sau đó trên mặt lại treo đầy thất vọng. Hai vị đối gian phòng kia tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, vậy ta sẽ không quấy rầy, ta đến những phòng khác nhìn xem. Ô Chí nhún nhún vai, trên mặt mỉa mai triển lộ không thể nghi ngờ. Hai người kia tựa hồ muốn vô sỉ tiến hành tới cùng, Ô Chí thân thể vừa động, bọn hắn lập tức liền đi theo qua, tựa hồ cùng hắn khiêng lên. Tiến vào một cái mới gian phòng, Ô Chí cố ý hướng đi một cái góc, Nhiếp Phong hai người quả nhiên ngay đầu tiên xông tới. Hắn cười cười, ngược lại chuyển hướng một hướng khác. Tiếp theo, Nhiếp Phong hai người không công mà lui, mà Ô Chí trong tay lại nhiều hơn một cái đồ vật. Hắn quan sát một lát, sau đó rất là hài lòng thu vào chữ vật nguyên giới. Ngươi đùa bỡn chúng ta. Chu Điển tức giận trừng mắt Ô Chí. Ô Chí sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi tìm ngươi bảo, ta tìm ta bảo. Chúng ta lẫn nhau không thể làm chung. Sao là đùa nghịch các ngươi mà nói. Hai người không phản bác được. Ô Chí lạnh hừ một tiếng, lần nữa đi đến một cái chỗ hẻo lánh, một trận bực bội. Sau đó rất là hài lòng móc ra một khối nguyên thạch, ngay trước hai người trước mặt, thu vào chữ vật nguyên giới. Hai người ra mặt hung hăng giật một cái, biết đi theo Ô Chí sau lưng lại khó có thu hoạch. Hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, dứt khoát trực tiếp tiến vào trong một phòng khác. Thật cùng Ô Chí lẫn nhau không liên hệ nhau. Ô Chí cười lạnh không thôi, cùng ta đấu, các ngươi còn kém xa lắm. Sau đó, hắn rửa theo hách bên trên vật phẩm biểu hiện vị trí, đem trong phòng này sở hữu vật có giá trị đều thu vào chữ vật nguyên giới. Không sai, hắn có hách, chỉ cần mở ra hách bên trên vật phẩm biểu hiện công năng, gian phòng bên trong tất cả mọi thứ danh xưng đều sẽ hiện ra. Hắn làm theo y chang, tự nhiên mau lẹ vô cùng, một tìm một cái chuẩn. Thu hoạch rất tốt. Ô Chí rất là hài lòng cười cười, sau đó thẳng đến trong một phòng khác. Vật phẩm biểu hiện vừa mở, tất cả mọi thứ danh xưng đều hiển lộ ra. A, trứng sủng vật. Ô Chí từ một cái trong ngăn tủ xuất ra một cái hình tròn đồ vật, mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Thật là lớn chứng. Hiện lên hiện ở trước mặt hắn là một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hình bầu dục đồ vật, nhan sắc ố vàng, thấy thế nào đều không giống như là một cái trứng. Sủng vật này trứng không biết còn sót lại ở đây đã bao nhiêu năm, chỉ sợ đã sớm biến thành một cái bại hoại, cho dù đun sôi ta cũng không dám ăn a. Ô Chí thưởng thức một lát, vẫn là đem thu vào chữ vật nguyên giới bên trong. Sau đó, hắn có đem vật gì khác từng cái lật tìm ra, đồng dạng thu vào chữ vật nguyên giới. Có vật phẩm biểu hiện, hắn tìm kiếm lên bảo vật đến, quả thực là như cá gặp nước. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 123, Ô Chí thổ lộ đem thiên điện tất cả gian phòng đều tìm một lần về sau, Ô Chí thu hoạch vậy thì một cái phong phú. Quang trung phẩm nguyên thạch liền có mười mấy khối, các loại luyện chế nguyên khí tài liệu vô số, còn có rất nhiều binh khí, phối sức. Duy nhất để hắn cảm thấy tiếc nuối là, ngoại trừ nhạn linh bảo y, hắn vậy mà không còn thu hoạch bất kỳ nguyên khí. Hắn đắc ý nhìn lướt qua Nhiếp Phong hai người chỗ gian phòng, các ngươi liền ngoan ngoãn đi uống tiểu gia nước rửa chân đi. Sau đó, đạp trên nhẹ nhàng bước chân, nghênh ngang rời đi. Rất nhanh, hắn tìm được Khâu Nhược Tuyết hai người, đã gặp các nàng không việc gì về sau, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ô đại ca, thế nào? Thu hoạch rất tốt. Ô Chí cười ha ha, tay trái bãi xuống, trên tay xuất hiện một cái có chút tổn hại hộp gấm, cười khanh khách đưa tới Khâu Nhược Tuyết trước mặt. Nhược Tuyết, đây là tặng cho ngươi. Hai người nghi hoặc nhìn hắn, Mạc Ảnh biểu lộ quái dị nói, ô đại ca, ngươi sẽ không liền dùng như thế một cái phá hộp theo đuổi Cầu Nhược Tuyết a? Ô Chí chỉ là cười nhẹ, cũng không có phủ nhận Mạc Ảnh. Khâu Nhược Tuyết hơi đỏ mặt, oán trách chừng Mạc Ảnh nhất dạng, ngươi loạn nói cái gì? Bất quá, nàng vẫn là nhận lấy cái kia hộp gấm, mở ra nhìn xem. Ô Chí gặp nàng thu xuống dưới, trong lòng rất là hoan hỉ, lập tức khích lệ nói, Nhược Tuyết, nhanh lên mở ra. Mạc Ảnh cũng ở bên cạnh thúc giục. Khâu Nhược Tuyết đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, tim gan không ngừng phanh phanh trực nhảy, không ngừng hỏi cùng với chính mình, hắn tại sao phải đưa ta đồ vật? Hắn vì cái gì không tặng Mạc Ảnh đồ vật? Chẳng lẽ hắn cũng thích ta sao? Ngay tại loại này tâm thần bất định bên trong, nàng mở ra hộp gấm. Tiếp theo, cặp mắt của nàng đột nhiên sáng rõ, chấn kinh mà mừng rỡ nhìn qua trong hộp gấm nhạn linh bảo y. Kia hỏa hồng sắc thái một thu vào mí mắt của nàng, nàng liền thích cái này bảo y. Hoa, thật xinh đẹp một bộ y phục. Mạc Ảnh kinh thanh kêu lên, trong mắt tràn đầy hâm mộ và tán thưởng. Khâu Nhược Tuyết do dự một lát, cố nén không bỏ, quả quyết đem hộp gấm kia đẩy lên Ô Chí trước mặt. Cái này đồ vật quá quý giá, ta không thể nhận. Ô Chí đột nhiên khẽ giật mình, hắn có thể cảm giác được Khâu Nhược Tuyết thích vô cùng cái này bảo y. Trong lòng của hắn, cũng chỉ có Khâu Nhược Tuyết mới xứng nhất cái này nhạn linh bảo y. Hiện tại Khâu Nhược Tuyết vậy mà cự tuyệt, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn đột nhiên có chút thất lạc, tựa như có đồ vật gì bị mất. Nhược Tuyết, ngươi ngốc a, đây chính là đỉnh cấp nguyên khí, lại là Ô đại ca tặng cho ngươi, ngươi sao có thể cự tuyệt? Mạc Ảnh gấp, vội vàng hướng Khâu Nhược Tuyết nói ra, nàng có thể cảm nhận được Ô Chí thất vọng, đối Khâu Nhược Tuyết ngược lại có chút bất mãn. Khâu Nhược Tuyết nghiêm mặt nói, chính là bởi vì là đỉnh cấp nguyên khí, ta mới không thể nhận. Cái này quá quý giá. Cái này bảo y ngươi không cần, chẳng lẽ để cho ta một cái nam nhân ăn mặc nó hay sao? Ô Chí âm thanh có chút thâm trầm, hoặc là nói, ngươi tại ghét bỏ ta là một cái hoang dân. Nói, cặp mắt của hắn bình tĩnh nhìn qua Khâu Nhược Tuyết. Câu nói này đơn giản đúng vậy tại hướng Khâu Nhược Tuyết thổ lộ. Ô Chí trên địa cầu tính nửa cái trạch nam, mặc dù có chút miệng tiêu xài, lại còn không có nói qua một lần yêu đương, càng không biết như thế nào hướng ưa thích nữ hài thổ lộ. Nhưng là hắn lại nhận cùng một cái đạo lý, ái tình cần nói đi ra. Hắn biết rõ tâm ý của mình, cũng có thể cảm nhận được Khâu Nhược Tuyết tâm tư. Tuy nhiên thổ lộ phương thức không đúng, nhưng là hắn vẫn là thuận miệng nói ra. Hai nữ hài trong nháy mắt ngây người, Mạc Ảnh càng là thật chặt ngậm miệng lại, một đôi mắt một hồi nhìn xem Khâu Nhược Tuyết, một hồi lại nhìn phía Ô Chí, nàng thậm chí cũng không dám lớn tiếng thở, sợ nhiễu loạn bầu không khí như thế này. Nghe được Ô Chí câu nói kia, Khâu Nhược Tuyết chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, nàng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, càng không nghĩ tới Ô Chí sẽ nói ra nếu như vậy, nàng cảm giác mình bị khinh thị, sắc mặt lập tức biến tái nhợt. Không phải, không phải, ta làm sao lại hiểm nghi ngươi là hoang dân? Khâu Nhược Tuyết có chút kinh hoàng, trong miệng không được luôn miệng nói, thân thể thậm chí có chút lay động, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy ủy khuất. Chẳng lẽ trong lòng của hắn ta liền không chịu được như thế sao? Khâu Nhược Tuyết kinh ngạc ở trong lòng tự hỏi. Ô Chí cũng cảm giác được mình giọng nói chuyện không đúng, nhưng là hắn không có giải thích, trực tiếp vươn tay, một tay lấy Khâu Nhược Tuyết kéo vào trong ngực, lại giải thích nhiều, cũng không có hành động thực tế càng có sức thuyết phục. Thật xin lỗi, Nhược Tuyết, ta thích ngươi. Ô Chí ở bên tai của nàng áy náy nói. Khâu Nhược Tuyết lần nữa cảm thấy mình đại não không đủ dùng, hôm nay mọi chuyện cần thiết đều tới quá đột ngột, để cho nàng có chút phản ứng không kịp. Ô Chí cánh tay ôm thật chặt nàng, để cho nàng có một loại cảm giác thật, giống như tìm tới cảng tránh gió thuyền nhỏ, phi thường có cảm giác an toàn. Nàng hạnh phúc nhắm hai mắt lại, đắm chìm trong cái này khó được ấm áp bên trong. Trong miệng không khỏi thì thào một tiếng, ta cũng thích ngươi. Thanh âm của nàng tuy nhỏ, làm sao chung quanh quá an tĩnh, vẫn là truyền vào Ô Chí hai người trong tai. Ô Chí càng là đại hỉ, hai tay càng thêm dùng sức. Hắn biết, từ nay về sau hắn sẽ không còn là một người, tim của hắn cũng không cô độc nữa. Hai người cứ như vậy ôm nhau, không coi ai ra gì, tựa như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ. Rất ngọt mật a, thật hâm mộ a, ta Bạch Mã Vương tử lại ở đâu? Một cái không đúng lúc âm thanh tại hai người vang lên bên tai, Mạc Ảnh Hoa si một loại nhìn lấy hai người. Ô Chí hai nhân mã bên trên phản ứng lại, Khâu Nhược Tuyết tựa như là một cái bị kinh sợ bị hù con thỏ, hốt hoảng tự Ô Chí trong ngực tránh thoát đi ra, sắc mặt ửng đỏ, thủ lĩnh thấp, thậm chí cũng không dám ngẩng lên. Ha ha, cưỡi ngựa trắng không nhất định chính là vương tử, rất có thể là Đường Tăng. Ô Chí tâm tình sảng khoái vô cùng, ha ha cười to một tiếng. Đường Tăng là ai? Mạc Ảnh nghi ngờ hỏi. Ô Chí kém chút bị vấn đề của nàng nghẹn lại, tiếng cười tức thì bị ngạnh sinh sinh nén trở về. Một cái ưa thích cưỡi ngựa trắng biến thái. Ô Chí qua loa nói. Sau đó lại thứ tướng cái kia Nhạn Linh Bảo y đưa tới Khâu Nhược Tuyết trước mặt, rất là khổ não nói ra, ngươi thật chẳng lẽ muốn ta mặc nó sao? Ngươi nghĩ thì hay lắm. Khâu Nhược Tuyết một tay lấy cái kia Bảo y đoạt trở về, yêu thích không buông tay sờ tới sờ lui, trên mặt hiện đầy yêu thích cùng ngọt ngào. Nàng hiện tại đã tiếp nhận Ô Chí, Ô Chí đưa đồ vật, nàng tự nhiên thu yên tâm thoải mái. Ô đại ca, ngươi quá bất công, đưa cho Nhược Tuyết một kiện như thế quần áo đẹp đẽ, nhưng không có đưa ta bất kỳ vật gì. Mạc Ảnh ra vẻ bất mãn nói. Ô Chí cười cười, yên tâm, sẽ không quên ngươi. Hai tay của hắn bãi xuống, trên hai cánh tay phân đừng xuất hiện một vật, tuy nhiên hai thứ đồ này khác biệt cũng quá lớn. Trong tay trái là một khối trong suốt ngọc trụy, mặt ngoài tản mát ra ôn hòa quang mang. Ngọc trụy tuy nhỏ lại rất xinh đẹp, để cho người ta xem xét liền không nhịn được ưa thích, nhất là nữ hài. Đối với trong tay trái ngọc trụy, trên tay phải thì là một cái quái vật khổng lồ, một cái hình bầu dục, mặt ngoài ố vàng. Không sai, tay phải hắn bên trên chính là cái kia trứng sủng vật. Hắn tuy nhiên đối sủng vật này trứng oán thầm không thôi, lại không thể không thừa nhận, sủng vật này trứng là hắn đông đảo thu hoạch bên trong vật chân quý nhất một trong. Hai thứ đồ này, ngươi có thể tùy ý tuyển một kiện. Hai người ánh mắt mắt không chuyển tình nhìn qua Ô Chí trên tay hai dạng đồ vật, để Ô Chí cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Mạc Ảnh vậy mà không có lựa chọn ngọc trụy, mà trực tiếp cầm đi trên tay phải trứng sủng vật. Ngươi cần phải biết, sủng vật này trứng không biết thả ở bao nhiêu năm, rất có thể đã hoại tử. Ô Chí hướng Mạc Ảnh nhắc nhở, Mạc Ảnh không có bất kỳ cái gì hối hận. Ta cảm giác sủng vật này tựa hồ cùng ta rất hữu duyên, trong mơ hồ cho ta một loại cảm giác thân thiết, ta liền lựa chọn nó. Ô Chí nhún nhún vai, sau đó đem cái kia ngọc trụy đưa cho Khâu Nhược Tuyết. Mạc Ảnh lựa chọn trứng sủng vật, vậy cũng chỉ có ủy khuất ngươi nhận lấy ngọc này rơi. Khâu Nhược Tuyết cười một tiếng, rất là hoan hỉ nhận lấy ngọc trụy, trực tiếp đeo ở trên cổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, hào phóng. Ô Chí cùng Khâu Nhược Tuyết xác định quan hệ, giữa hai người thân mật rất nhiều, để một bên Mạc Ảnh rất là im lặng. Ta nói hai người các ngươi có thể hay không chú ý một chút, vậy mà không nhìn thẳng ta tồn tại. Mạc Ảnh hướng hai người phàn nàn nói, chỉ gặp Ô Chí hai người tay nắm tay, thỉnh thoảng cùng tiến tới nói thầm hai câu dỗ ngon dỗ ngọt, để cho người ta nhìn cực kỳ hâm mộ. Thiên điện đã thăm dò xong, lúc này bọn hắn chính hướng chủ điện bước đi. Đối với thiên điện, chủ điện liền muốn tổn hại nhiều lắm, khắp nơi đều là đổ sụp, toàn bộ chủ điện càng giống là một chỗ phế tích. Ba người đang muốn bước vào trong chủ điện, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân, nhìn nhân số còn không ít bộ dáng. Ô Chí ba người không khỏi dừng bước, quay đầu hướng âm thanh chỗ nhìn lại, chỉ gặp một đoàn học viên cũng chính hướng chủ điện đi tới. Mà những học viên kia người đầu lĩnh, rõ ràng là bao quát Chu Thánh ở bên trong mấy lớn con em thế tộc. Ô Chí, là ngươi, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ô Chí phát hiện đám người, những người kia tự nhiên cũng phát hiện Ô Chí. Khâu Quân Trần nhìn thấy Ô Chí nắm Khâu Nhược Tuyết tay, cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên, trực tiếp hướng hắn chất vấn. Đối với loại vấn đề ngu ngốc này, Ô Chí lười nhác trả lời. Trong đám người, Đằng Nhu ánh mắt phức tạp nhìn qua Ô Chí, nàng cũng không nghĩ tới Ô Chí vậy mà đã sớm tiến đến. Ngươi chính là Ô Chí, chúng ta ở phía sau liều sống liều chết, ngươi ngược lại trước tiến đến vơ vét lên bảo vật tới. Bên cạnh một cái lãnh ngạo thiếu niên suy tiếng nói. Hắn một câu nói kia, lập tức lệnh chúng học viên đối Ô Chí bất mãn lên, đây cũng quá không có đoàn đội tinh thần, nếu là tầm bảo, nên đoàn thể hợp tác. Hắn ngược lại tốt, trực tiếp vứt xuống đám người, ăn lên ăn một mình. Ô Chí khẽ cau mày, rất là khó chịu nhìn về phía người kia, rất lạ lẫm, hắn dám khẳng định hôm nay cùng hắn là lần đầu tiên gặp nhau. Ngươi là ai? Ta tựa hồ cũng không là cái thứ nhất tiến đến a. Nhiều người tức giận khó phạm, lúc này hắn cũng chỉ có thể bảo trì đê điều. Ô Chí, tại Sở Tinh Vũ sư vinh trước mặt ngươi còn muốn ngụy biện. Giao ra ở chỗ này lấy được sở hữu bảo vật, mọi người xem ở ngươi tham gia thí luyện không dễ phân thượng, có thể tha cho ngươi một mạng. Khâu Quân Trần lớn tiếng kêu lên, đây là muốn đem Ô Chí vào chỗ chết bức a. Hắn cùng Ô Chí đó là không chết không thôi quan hệ. Quả nhiên, cái này vừa nói, tất cả mọi người không có hảo ý nhìn chằm chằm Ô Chí. Bảo vật nhận người mắt a, ai cũng không biết Ô Chí ở chỗ này đạt được cái gì. Nếu là có thể ép Ô Chí giao ra bảo vật, đám người tự nhiên vui thấy kỳ thành. Thậm chí, bao quát Chu Thánh, Sở Tinh Vũ ở bên trong mấy người cũng không nói chuyện. Trong mắt bọn họ, Ô Chí đúng vậy một cái hoang dân. Hoàn toàn đúng vậy mặc cho bọn hắn nhào nặn tiểu nhân vật. Hiện tại ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Khâu Quân Trần, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế vô sỉ. Nhận biết ngươi thật sự là mù con mắt của ta. Khâu Nhược Tuyết tức giận hướng Khâu Quân Trần kêu lên, trong lòng vì Ô Chí lo lắng không thôi. Khâu Quân Trần hiện tại là hoàn toàn thông suốt ra ngoài. Hắn oán độc quét Ô Chí một chút, sau đó hướng Khâu Nhược Tuyết nói ra, Nhược Tuyết, ngươi thế nhưng là Khâu gia con cháu, còn không mau một chút tới. Ngươi, Khâu Nhược Tuyết khí sắc mặt đỏ lên. Ta chán ghét con rồi. Ô Chí phiền chán nhìn lấy Khâu Quân Trần, cũng không thấy hắn có động tác gì, phải giơ tay lên, một vòng hàn quang chợt hiện, thẳng hướng Khâu Quân Trần mà đi. Tuyệt mệnh phi đao, nhất đao tuyệt mệnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới hắn lại đột nhiên xuất thủ, đám người chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên, tiếp lấy liền thấy Khâu Quân Trần đầy dẫy hoảng sợ bưng bít lấy cổ, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ hai tay của hắn. Ngươi! Hắn không thể tưởng tượng nổi trừng mắt Ô Chí, vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới. Ô Chí vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt giết hắn. Oanh! Khâu Quân Trần thân thể ngã trên mặt đất, sau đó nhanh chóng trở thành nhà, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tận đến giờ phút này chúng người mới kịp phản ứng, đều là khó có thể tin nhìn qua hắn. Ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, hắn lại dám giết Khâu Quân Trần, đây quả thực là cả gan làm loạn. Đồng thời, trong lòng của bọn hắn lại phát lệnh, cái này Ô Chí tuyệt đối là một người điên, hắn dám giết Khâu Quân Trần, tự nhiên là dám giết bọn hắn. Lúc này, không còn cho rằng nhiều người đúng vậy an toàn. Cái này Ô Chí đúng vậy một cái dân đen, người tiện mệnh cũng tiện, nhưng bọn hắn khác biệt. Bọn hắn thế nhưng là con em thế tộc, mệnh quý giá đây. Hiện tại linh vụ thí luyện vừa mới bắt đầu, bọn hắn cũng không muốn đem mệnh bỏ ở nơi này. Lúc này, rất nhiều người cũng bắt đầu rút lui. Thật can đảm, ở trước mặt mọi người, ngươi dám giết ta Khâu gia con cháu, còn có hay không đem ở đây con em thế tộc để vào mắt. Khâu Thiếu Bách đứng dậy, hướng Ô Chí quát hỏi. Hắn lời truyền đến trong tai của mọi người, chỉ làm cho người cảm thấy một trận dính nhau. Em gái ngươi a, rõ ràng là cái kia Khâu Quân Trần khắp nơi cùng người ta đối nghịch, hiện tại tại sao lại đem mọi người liên lụy đi vào rồi? Rất nhiều người đều không đầy trừng mắt Khâu Thiếu Bách. Bọn hắn ý tứ rất rõ ràng, đó là ngươi Khâu gia cùng Ô Chí ở giữa sự tình, không cần đem chúng ta liên lụy đi vào. Lúc này, bọn hắn sớm đã quên đi, mới vừa rồi còn tại nhớ Ô Chí bảo vật đâu. Ô Chí, giao ra địa đồ, những chuyện khác chúng ta có thể không cùng người so đo. Lúc này, Sở Tinh Vũ bên cạnh một cái mắt sáng như sao nam tử bình tĩnh nói. Đám người chấn động, lập tức tới đây tinh thần. Bọn hắn lần nữa hướng Ô Chí nhìn lại, Ô Chí có thể trước đám người một bước đi đến nơi đây, khẳng định là được địa đồ nguyên nhân. Hiện tại từ Ô Chí trên tay đạt được địa đồ, đó mới là chuyện khẩn yếu nhất. Chỉ cần có địa đồ, bọn hắn đồng dạng có thể tìm tới rất nhiều bảo vật. Về phần Khâu Quân Trần, chết cũng là chết vô ích. Lúc này nơi nào còn có người đi quan hệ sống chết của hắn. Cho dù là Khâu Thiếu Bách, nghe được địa đồ hai chữ, cũng lập tức dựng lên lỗ tai. Cái gì? Vì Khâu Quân Trần báo thù? Thật xin lỗi, tại Khâu Thiếu Bách trong lòng nhưng không có cái này khái niệm. Hắn có thể đứng ra đến chất vấn một tiếng, đã là dùng hết Khâu gia con cháu trách nhiệm. Ô Chí nhún nhún vai, lông mày dương lên. Ta nhưng không có cái gì địa đồ. Vậy là ngươi như thế nào đi tới đây? Mọi người tiến đến thời gian chênh lệch cũng không lớn, vì cái gì ngươi có thể sớm đến đây? Rất nhanh liền có người đưa ra nghi vấn. Ô Chí bất đắc dĩ, bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Ta đã nói, ta không là cái thứ nhất tiến đến, ta cũng là đi theo người khác sau lưng mới đi đến nơi đây. Các ngươi không đuổi theo hỏi cái thứ nhất người tiến vào, ngược lại truy vấn lên ta tới, thật đúng là buồn cười. Ngươi nói là Nhiếp Phong cùng Chu Điển, bọn hắn có địa đồ. Cái này liền muốn hỏi Nhiếp gia cùng Tuần gia con cháu, ta một cái hoang dân có thể biết cái gì? Ánh mắt mọi người đều chuyển hướng Chu Thánh mấy người Chu gia cùng Nhiếp gia con cháu. Mọi người đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta nếu là có địa đồ, sao lại bị thử yêu vây khốn lâu như thế? Chu Thánh lớn tiếng phủ nhận. Tuy nhiên lại không cách nào để cho người ta tin tưởng hắn. Đúng lúc này, Nhiếp Phong cùng Chu Điển hai người cũng đúng lúc từ thiên điện bên trong đi về phía này. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy phẫn hận. Thiên điện bên trong đại bộ phận đồ vật đều bị Ô Chí vơ vét đi. Thu hoạch của bọn hắn quá mức bé nhỏ. Hai người mới vừa đi tới chủ cửa đại điện, đột nhiên phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung trên người bọn hắn. Chu Điển kỳ quái hỏi. Các ngươi không đi vào tầm bảo, ngăn ở cửa đại điện làm cái gì? Các ngươi đã đến không ít chỗ tốt, hiện tại đem địa đồ lấy ra đi, cũng không thể để mọi người ngay cả khẩu thang đều uống không lên a. Sở Tinh Vũ tha có thâm ý nhìn qua hai người. Nhiếp Phong hai người nghe xong địa đồ, sắc mặt lập tức thay đổi, ngược lại tức giận nhìn về phía Ô Chí. Ta thế nhưng là đi theo các ngươi sau lưng tiến đến, đến tại cái gì địa đồ, ta nhưng không biết. Ô Chí trực tiếp phủi sạch sẽ, hắn tuy nhiên từ hai người nơi đó đạt được địa đồ, nhưng là hắn tin tưởng, hai người kia tuyệt đối sẽ không nói ra. Hai cái con em thế tộc bị một cái hoang dân bước đi địa đồ, mặt mũi này đơn giản ném đến nhà bà ngoại. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không mở được cái kia miệng. Hai người chỉ có thể tức giận trừng mắt Ô Chí, trong lòng bọn họ gọi là một cái biệt khuất a. Tiến vào cái này Huyền Dương cung di tích về sau, bọn hắn tự cho là có địa đồ, dẫn trước đám người nhanh chân, không nghĩ tới phần lớn chỗ tốt lại đều bị Ô Chí chiếm đi. Càng để bọn hắn vô pháp tiếp nhận chính là, chỗ tốt bị Ô Chí chiếm đi, oan ức nhưng lại làm cho bọn họ đến cõng, còn không cách nào nói ra miệng, bởi vì địa đồ xác thực trên người bọn hắn. Lúc này, hai người cơ hồ hận thấu Ô Chí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, phế phẩm nguyên khí đạt được Huyền Dương cung di tích địa đồ về sau, đám người rất nhanh thất vọng phát hiện, bên trên vậy mà không có chủ điện địa đồ, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính bọn hắn tìm tòi mà Ô Chí mang theo Khâu Nhược Tuyết hai người trực tiếp nhường qua một bên, mỉm cười nhìn đám người đi vào chủ điện đại môn. Tính ngươi thức thời. Tiêu Phương Đồng đi đến bên cạnh hắn lúc, lạnh lùng nói một câu, trực tiếp đi vào chủ điện. Tận đến giờ phút này, Ô Chí mới biết được, nàng vậy mà cũng trong đám người. Hắn sờ lên cái mũi, rất muốn trêu chọc nàng hai câu. Hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, đối phương còn thiếu hắn một vụ cá cược đâu. Chỉ là Khâu Nhược Tuyết liền ở bên cạnh, hắn vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn được. Những người khác tiến vào. Hai người các ngươi còn ở lại chỗ này đi lêu lỏng cái gì? Ô Chí kỳ quái nhìn lấy Nhiếp Phong cùng Chu Điển. Hai người cũng không nói lời nào, chỉ là bình tĩnh nhìn qua Ô Chí. Ô Chí bị bọn hắn nhìn toàn thân không được tự nhiên, ra vẻ buồn nôn nói. Hai người các ngươi không phải là cơ lão a? Câu nói này vừa ra, bốn người sắc mặt đồng thời biến khó nhìn lên, Nhiếp Phong mặt của hai người ra càng là run rẩy. Bọn hắn tức giận trừng mắt Ô Chí, chúng ta vì ngươi gánh tội, ngươi chẳng lẽ không cho chúng ta một số đền bù tổn thất sao? Ngươi tại thiên điện bên trong có được đồ vật, chúng ta liền không truy cứu, ngay tại trong chủ điện chỉ điểm chúng ta một số bảo vật là được rồi, chúng ta cũng không tham lam, tùy tiện mấy món cao cấp nguyên khí liền tốt. Hai người kẻ sướng người họa, tựa như hoàn toàn ăn chắc Ô Chí. Các ngươi thật đúng là không tham lam. Ô Chí khinh thường quét hai người một chút, giống như nhìn thằng ngốc. Những người khác nhưng đều đi vào. Các ngươi nếu là lại trì hoãn, chỉ sợ ngay cả khẩu thang nước đều uống không lên. Nói, Ô Chí mang theo Khâu Nhược Tuyết hai người, trực tiếp đi vào chủ điện. Hai người liếc nhau, vội vàng đi vào theo. Mặc kệ Ô Chí có đáp ứng hay không, bọn hắn đều quyết định hắn. Đến lúc đó nhìn hắn đoạt thứ gì, trước đoạt lại nói. Đối với tâm tư của hai người, Ô Chí không nhìn thẳng. Đi vào chủ điện, một cái to lớn không gian xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đập vào mắt chỗ, đều là rách nát cùng đổ sụp. Bên trên khắp nơi đều là đá vụn. Ánh mắt của mọi người đột nhiên khẽ giật mình, đó là thi cốt. Chỉ gặp tại mặt đất kia bên trên, các loại hình thái thân thể khung xương khắp nơi có thể thấy được. Có khung xương bên trên cắm binh khí, cũng có một khung xương xương ngực vỡ vụn, còn có không đầu thi cốt. Không một mà đủ, nơi này tựa hồ đã trải qua một trận thảm liệt chiến đấu, trên đất thi cốt toàn bộ đều là bị người giết làm hại. Huyền Dương cung đến cùng xảy ra chuyện gì? Bên trong lòng của mọi người tràn đầy nghi vấn. Bất quá, bây giờ không phải là truy cứu cái vấn đề này thời điểm. Cái này toàn bộ đại điện đúng vậy một cái phong phú bảo tàng a. Ánh mắt của mọi người sáng rõ, nhìn chằm chằm những cái kia thi cốt thời điểm, cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Bảo bối này là của ta. Rốt cục có học viên nhìn không được, hưng phấn xông đến đại điện bên trong, thẳng hướng những cái kia thi cốt trên thân thể đánh tới. Những cái kia thi cốt trên tay, trên thân cầm, mang theo, cắm đều có thể là nguyên khí a. Có cái thứ nhất, chẳng mấy chốc sẽ có cái thứ hai. Đám người tựa như sợ rơi vào đằng sau, đồ tốt bị người khác đoạt đi, từng cái đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Cái này khôi giáp là ta trước nhìn thấy, buông tay. Trong đại điện này đồ vật ta đều thấy được, ngươi đi nói cho người khác biết không cần đoạt a, ngu ngốc. Bảo vật nhận người mắt, tự nhiên là ai cướp đến tay về ai, nhưng là đồ tốt đương nhiên người người ưa thích, vì một kiện bảo vật, mâu thuẫn rất nhanh kích phát ra đến, có người vì tranh đoạt bảo vật xuất thủ, đánh nhau tựa hồ có truyền nhiễm tính, nhất là tại loại này hỗn loạn mà bảo vật khắp nơi trên đất địa phương. Thoáng qua ở giữa, toàn bộ trong đại điện khắp nơi đều là tiếng hò hét của mọi người, tiếng mắng chửi, binh khí tiếng va đập. Đây chính là con em thế tộc, các ngươi nhìn xem, cùng đầu đường rách ra vô lại khác nhau ở chỗ nào. Ô Chí lắc đầu, sủi âm thanh nhìn lấy những cái kia con em thế tộc ghê tởm sắc mặt. Ngươi vì cái gì không đi cướp những cái kia bảo vật? Đối với Ô Chí, Nhiếp Phong hai người không dám gật bừa. Bọn hắn cố nén xúc động, chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí. Ô Chí nhún nhún vai. Ta vừa rồi đã nói rất rõ ràng, cái này chủ điện đồ vật tùy ý bọn hắn lừa, ta Ô Chí thế nhưng là rất giữ chữ tín. Nhiếp Phong mặt của hai người ra giật giật, bọn hắn nhìn chòng chọc vào Ô Chí, muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra thứ gì, nhưng là bọn hắn rất nhanh liền thất vọng, Ô Chí giống như đối những cái kia bảo vật thật không động tâm. Hắn thật như thế hào phóng, đánh chết hai người cũng sẽ không tin tưởng, bọn hắn rất xác định. Ô Chí tuyệt đối tại đánh lấy ý định quỷ quái gì, chỉ là bọn hắn không cách nào nhìn thấu mà thôi. Hai người lần nữa hướng đại điện nhìn lại, trên đất bảo vật gần như sắp bị lục soát cạo sạch sẽ. Sắc mặt của bọn hắn thay đổi mấy lần, gọi là một cái giày vò a. Nhanh lên đi đoạt đi, bây giờ còn có thể hút chút nước, lại chờ một lát, chỉ sợ ngay cả canh đều uống không lên. Ô Chí chậm rãi nói. Nói thẳng đến tâm khảm của hai người bên trong. Hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn là không cách nào kháng cự bảo vật dụ hoặc, thân hình nhất động, nhào tới đoạt bảo trong đội ngũ. Ô Chí cười, cười rất tà ác. Cùng ta đấu, các ngươi còn non vô cùng. Ô đại ca, chúng ta thật không đi cướp sao? Chỉ sợ qua chút thời gian, thật không còn có cái gì nữa. Khâu Nhược Tuyết hiếu kỳ nhìn về phía Ô Chí. Nhiều như vậy bảo vật, ta cũng rất động tâm a. Mạc Ảnh có chút dục dịch. Tùy bọn hắn đi đoạt, bất quá ta tin tưởng, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đem tất cả mọi thứ đều ném hết. Ô Chí nụ cười trên mặt rất tà dị, lời nói lại nói vô cùng khẳng định. Vì cái gì? Mạc Ảnh lập tức hỏi. Ô Chí chỉ là nhìn chằm chằm những cái kia con em thế tộc, cũng không nói lời nào, để Mạc Ảnh đối với hắn rất là bất mãn. Em gái ngươi a, những binh khí này làm sao đều là phế phẩm. Rốt cục, một người học viên phát hiện không đúng, kinh thanh kêu lên. Cái này nguyên khí cũng là phế phẩm. Không mang theo dạng này hố người. Vì cái này nguyên khí, ta mới vừa rồi còn giết một tên đồng bạn, hối hận a. Những người khác cũng kịp phản ứng, vội vàng đi thử mình lấy được nguyên khí, không có bất kỳ cái gì may mắn. Bọn hắn lấy được nguyên khí, binh khí toàn bộ là phế phẩm, căn bản là không có cách kích phát. Cũng không nghĩ một chút, cái này Huyền Dương cung rách nát bao nhiêu năm, những này nguyên khí không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp để đặt ở chỗ này, đi qua vô tận tuế nguyệt ăn mòn, chỗ nào còn sẽ có linh tính. Nếu là có thể kích phát ra đến, đó mới thật gọi quái. Rác rưởi. Đám người đem tất cả thu hoạch toàn bộ ném xuống đất. Trên mặt đều là không cam lòng cùng phẫn nộ, vì những này phế liệu, không biết có bao nhiêu con em thế tộc táng nục mạng, thật sự là không đáng a. A, thật bị ngươi đoán trúng, ngươi làm sao đoán được? Mạc Ảnh hai mắt trừng lão đại, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Ô Chí, Khâu Nhược Tuyết chán trong lòng đồng dạng nghi hoặc không thôi. Nhìn lấy hai người biểu lộ, Ô Chí thần bí cười cười, đây là bí mật. Xác thực, đây là bí mật. Chỉ có thể một mình hắn biết đến bí mật. Vừa tới đến đại điện lối vào lúc, hắn cũng đã đem hách bên trong vật phẩm nhắc nhở, vật phẩm biểu hiện hai cái công có thể mở ra. Trong chủ điện tất cả mọi thứ danh xưng, toàn bộ rõ ràng bị tiêu chú đi ra. đồ vật xác thực đều là đồ tốt, nhưng là để Ô Chí thất vọng vô cùng chính là những cái kia nguyên khí phía trước đều nhiều hư hao nghiêm trọng. Bốn chữ không ai có thể lý giải hắn ngay lúc đó tâm tình, cả điện bảo vật toàn bộ thành phế phẩm, vô luận là ai biết loại tình huống này về sau đều sẽ phát cuồng. Nhưng là Ô Chí không có phát cuồng, khi hắn nhìn thấy những cái kia con em thế tộc vì một kiện phế phẩm liều sống liều chết thời điểm, trong lòng của hắn lập tức liền thăng bằng xuống tới. Khi những cái kia con em thế tộc bởi vì trên tay bảo vật tất cả đều là phế phẩm mà tức giận thời điểm, Ô Chí tâm lý triệt để bình tĩnh lại. Cùng những cái kia toi công bận rộn một trận con em thế tộc so sánh, hắn cảm giác mình thực sự quá may mắn. Ha ha, những này nguyên thạch không phải phế phẩm. Khối này lửa hoàng thạch cũng không phải phế phẩm. Rất nhanh, những học viên kia lại bắt đầu kích động lên. Ô Chí nghe vào trong tai, trái tim không khỏi co lại, trong mắt tràn đầy ảo não. Hắn lúc ấy thế nào cũng không có nghĩ tới điểm này đâu. Chỉ trách trong đại điện vật phẩm nhiều lắm, phóng tầm mắt nhìn tới đều là hư hao nghiêm trọng. Trong lòng của hắn nhận đả kích quá lớn, vậy mà không có chú ý nào nguyên thạch cùng tài liệu. Phát hiện tàn phá thiên giai nguyên khí huyền dương đao, tọa độ 75.864. Một đạo tiếng nhắc nhở trong đầu vang lên, để Ô Chí thần sắc khẽ giật mình, trước tiên phản ứng chính là vật phẩm nhắc nhở, phát hiện bảo vật tất nhiên là rất cao cấp đồ vật, nhất định phải cướp đến tay. Hắn ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, tự động truyền tống, tự động nhặt lấy thiên giai nguyên khí. Đó là cái gì đẳng cấp nguyên khí? Ô Chí trong lòng nghi hoặc, hắn biết nguyên khí có sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp phân chia, lại chưa từng nghe qua cái gì thiên giai. Bất quá hắn lại biết, đã hách gợi ý, vậy thì nhất định là đồ tốt, thì quyết không thể buông tha. Hắn đem chuyện tống hồ oản mang tại trên tay, hách lập tức lại phát ra tin tức. Phát hiện tàn phá thiên giai nguyên khí huyền dương đao, tọa độ 75.864, trên thân phối hữu truyền tống trang bị, phải chăng trực tiếp truyền tống đến tọa độ 75.864. Đợi chút nữa tình huống có thể sẽ có chút loạn, nếu là ta không cách nào chiếu ứng đến lời của các ngươi, chính các ngươi chiếu cố tốt mình. Ô Chí đầu tiên là hướng Khâu Nhược Tuyết hai người bàn giao nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, trong những học viên này cao thủ quá nhiều, mang theo Khâu Nhược Tuyết hai người, hắn chán ràng buộc quá lớn. Hai người liền vội vàng gật đầu xác nhận, Khâu Nhược Tuyết trên mặt càng là nhiều một chút vẻ xấu hổ, nàng cảm giác là mình kéo Ô Chí chân sau. Sau đó, Ô Chí lựa chọn, được, chỉ gặp, siêu một chút. Hắn trong nháy mắt tại Khâu Nhược Tuyết phía trước hai người biến mất. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, lại vừa vặn đứng ở một thanh chỉ còn lại có mũi đao nguyên khí bên trên. Tại đao kia nhọn bên cạnh, còn nằm còn lại mấy món phế phẩm nguyên khí. Rất nhiều chơi qua truyền kỳ người đều biết, khi nhân vật trên thân mang theo truyền tống giới chỉ lúc phát hiện cực phẩm trang bị sau, có thể bay thẳng đến cực phẩm trang bị chỗ tọa độ bên trên. Ngày đó giai nguyên khí huyền dương đao đúng vậy cực phẩm trang bị, Ô Chí trên thân lại dẫn chuyển tống hồ oản, xác định tọa độ về sau, chính dễ dàng trực tiếp truyền tống đi qua. Tự động nhặt lấy. Hắn ngay đầu tiên mở ra tự động nhặt lấy công năng, ở những người khác còn chưa kịp phản ứng trước đó, dưới chân mũi đao đã tự động nhặt được chữ vật nguyên giới bên trong. Ô Chí, ngươi muốn làm gì? Ô Chí đột nhiên xuất hiện, dọa người bên cạnh kêu to một tiếng, đề phòng mà hỏi. Ô Chí sờ lên cái mũi, ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi tiếp tục, không cần lo lắng ta. Ngươi là như thế nào xuất hiện ở nơi này? Ngươi vừa mới rõ ràng còn tại cửa vào. Chu Thánh vượt qua đám người ra, trầm giọng hướng Ô Chí chất vấn. Từ khi Ô Chí ba người sau khi xuất hiện, hắn vẫn tại chú ý ba người động tĩnh. Khi những người khác tại tranh đoạt bảo vật lúc, để hắn cảm thấy kỳ quái là Ô Chí ba người vậy mà thờ ơ. Hiện tại chứng minh những bảo vật này tất cả đều là phế phẩm, hắn tựa hồ rất có dự kiến trước không có tham dự vào tranh đoạt bên trong, cái này rất làm cho người khác hoài nghi. bởi vì ta có cái này. Ô Chí giơ tay lên, đem trên cổ tay chuyện tống hộ oản tại Chu Thánh trước mặt lung lay. Bài danh thời gian chiến tranh, hắn đạt được một cái chuyện tống hộ oản, đây là rất nhiều người đều biết sự tình.